Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, hoàn mỹ dung hợp khắc chế. Kèm theo một tiếng nổ vang rung trời. Hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến. Một người trong đó người bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất quằn quại thật nhiều vòng phía sau. Thổ huyết không thôi. Trong cơ thể hắc khí không ngừng nhô. Đang bị một chiêu này triệt để đánh trúng sau khi. Hoang vu chi lực cùng mộc nguyên lực đều điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Đi theo không ngừng mà phá hư hắn sinh cơ. Tuy nói không có đổi thành bạo thể tình huống. Nhưng mắt thấy thì không cách nào chiến đấu tiếp. Cứ bị Lâm Hiên dễ dàng giết chết một cái. Không có bất kỳ độ khó. Tô Văn Quân bọn họ đều há hốc mồm. Bọn họ chỉ thấy mảnh này trong mây đen nhiều lỗ thủng khổng lồ. Rõ ràng chứng kiến mặt trên trưởng ấn là khổng lồ như vậy. Đổi thành bình thường coi như bị kích phá. Đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng bây giờ khó khôi phục qua đây. Hoàn toàn chính là bị tạo ra. Tốc độ khôi phục trở nên rất là thong thả. Lâm Hiên không biết khi nào đã chạy ra hắc vân bên ngoài. Dưới chân ra sức đạp một cái. Trên mặt đất tấm gạch tràn ngập tràn đầy hoang vu chi lực. Phải nói hoang thần cổ tích khắp nơi đều tràn ngập hoang vu chi lực. Đơn giản bị hắn điều động. Sau đó nhắm ngay phía trước thả ra người nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Trong con ngươi vẫn lấp lánh một mảnh hoang vu chi lực. Kẹp theo vẫn có một mảnh ánh sáng màu xanh biếc. Đại hoang quyết thức thứ hai. Hoang vu lồng giam. Một con cự đại sa mạc thủ từ đối phương mặt đất nhô. Tỉ mỉ quan sát nói. Cái này sa mạc thủ ở trên. Kẹp lộ ra một vẻ thúy lục. Đi theo đem đối phương gói ở. Kín không kẽ hở. Không cách nào chạy trốn. Ở nắm chặt sau khi. Hung hăng bóp một cái. Ầm ầm một tiếng. Nổ vang rung trời bộc phát ra, đinh tai nhức óc, sau đó một người bị tạc bay ra ngoài, bước phía trước ghê lắm dập khuôn theo, toàn thân một mảnh bị tạc tổn thương, thân thể tức thì bị nhanh chóng hóa đá lên, đối phương muốn dãy giụa, lại phát hiện trong cơ thể thiên ma quyết trong lúc nhất thời vận chuyển lên không đến, bị một cổ khắc chế lực lượng áp chế, không cách nào vận chuyển. Hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bị hóa đá. Một chút hoang vu hóa. Cuối cùng hóa thành một mảnh sa mạc cùng ở đây triệt để dung hợp được. Cái này, này sao lại thế này? Hắn tại sao có thể như vậy mà đơn giản phá đi này thiên ma quyết? Không có khả năng. Tô Văn Quân hiện tại chưa có lấy lại tinh thần đến. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bên ngoài Yến Tiêu Bằng đều há hốc mồm. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên ma quyết cứ như vậy bị phá. Nếu như trước đó Lâm Hiên đơn giản ngăn chặn, là một versus một vẫn có thể thông cảm. Bây giờ đối với ở trên là bốn cái, này cũng có thể dễ dàng công phá. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Cho tới nay thiên ma quyết đều là càng nhiều người liên thủ. Uy lực lại càng khủng bố. Hiện tại bốn người liên thủ công kích. Tu vi không có một tầng ở trên thì không cách nào công phá. Hiện tại Lâm Hiên chỉ là hóa đan kỳ 3 tầng. Là có thể đơn giản công phá. Để cho bọn họ trong mắt đều cho chừng ra ngoài. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Không có gì không có khả năng. Ngu xuẩn là các ngươi. Ngu ngốc. Lâm Hiên nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay. Cũng không chói mắt hoàng quang ở đầu ngón tay lóe lên không ngớt. Ngưng tụ là một cổ có thể hủ hóa tất cả hoang vu chi lực. Đại hoang quyết, thức thứ ba chỉ hoang vu. Ở nhẹ nhàng nhất chỉ phía dưới. To lớn cột sáng vàng từ trên ngón tay của hắn phun ra. Đủ để xuyên thấu tất cả lực lượng gào thét ra. Tô Văn Quân nhanh chóng giặt ra tay. Đình chỉ thiên ma quyết vận chuyển. Đồng thời vung lên trong tay hắc viêm hét lớn. Ta cũng không tin. Ta sẽ so với ngươi kém. Đang nộ hống phía dưới, trong tay hắn hắc viêm bị xuất ra đi, hóa thành một cái thật lớn hắc long hướng mặt trước gào thét đi. Đồng dạng là bao hàm thôn phệ tất cả lực lượng, lực ngưng tụ ở trên so với thả ra hắc vân mạnh hơn không ít. Hắc vân là liên thủ thả ra hiệu quả điều kiện tốt nhất, cũng không phải uy lực mạnh nhất, hắn hiện tại chính là thả ra tối cường tuyệt học, một cái thật lớn hắc long gào thét. Vung lên trong tay hắc sắc long chảo đi hào quang màu vàng này lấy xuống đi. nhưng mới vừa va chạm vào cái này chỉ hoang vu lúc. Thình thịch một tiếng, long chảo bạo tạc xuống. Theo sát toàn bộ hắc long bị chỉ hoang vu cho dễ dàng xuyên qua xuống. Như xuyên thấu một lớp giấy. Dễ dàng thì đâm xuống. Giống, thật lớn hắc long phát ra không cam chịu thanh âm. Tiêu thất ở giữa không trung. Chỉ hoang vu xuyên qua sau khi. Thẳng tắp đi Tô Văn Quân trên thân xuyên qua đi. Tô Văn Quân ở ngẩn người một chút phía sau. Nhanh chóng khởi động trong tay ánh sáng màu đen. Hướng mặt trước ngăn cản đi. Trong cơ thể hắc viêm đều bộc phát ra. Hóa thành nhất đạo ánh sáng màu đen ngăn cản đi. Ầm ầm một tiếng. Tô Văn Quân phát hiện mình thả ra ngoài hắc viêm. Là yếu ớt như vậy. Không có bất kỳ ngăn cản hiệu quả. Hắn lăng lăng mà cúi thấp đầu. Phát hiện mình nơi ngực nhiều lỗ lớn. Hắn hai mắt tràn ngập kinh hãi ánh mắt. Lẽ nào bọn họ thiên ma quyết. Ở nơi này đại hoang quyết trước mặt là như vậy bất kham. Trong đầu hắn ở lóe lên ý nghĩ này sau khi. Chợt con mắt đảo một vòng. Thì té xuống đất xuống phía dưới. Toàn thân co quắp. Không đến chỉ chốc lát đã bị nhanh chóng sa mạc hóa. Trong cơ thể hắc viêm không cách nào ngăn cản cái này uy lực đáng sợ. Chỉ hoang vu, chỉ chỗ hóa thành một mảnh hoang vu. Lâm Hiên nhẹ nhàng thu ngón tay lại. Một chiêu này lực ngưng tụ càng mạnh, đều quán chú một điểm. Cho nên uy lực to lớn đề thăng. Vì vậy uy lực sẽ càng mạnh. Chợt hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến người cuối cùng Yến Tiếu Long trên thân. Bốn người trong chớp mắt thì trở thành một cái. Biến thành nhất đối nhất. Kết quả căn bản không cần nhiều lời. Nhất định là thể dễ dàng giải quyết hết. Nếu có thể dễ dàng giải quyết hết ba vị trí đầu cái. Như vậy còn lại người cuối cùng tuyệt đối là dễ dàng không áp lực. Còn dư lại ngươi. Có chiêu thức gì cứ việc thi triển ra đi. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội. Lâm Hiên thanh âm như tới từ địa ngục thanh âm. Để cho Yến Tiếu Long cảm giác được mau cốt tủng nhiên. Yến Tiếu Long trước đó đối với Lâm Hiên nộ hỏa, hiện tại đều chuyển hóa thành sợ hãi. Khi tất cả công kích đều không thể có tác dụng lúc. Vậy sẽ là cỡ nào vô lực biểu hiện? Cảm giác giống như là tất cả vũ khí chưa từng. Cũng chỉ có thể tay không công kích. Cái này đại hoang quyết uy lực thì mạnh như vậy. Có thể khắc chế chúng ta thiên ma quyết. Yến Tiêu bằng sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ đệ tử thiên tài trong nháy sẽ chết rồi ba cái. Đây là cỡ nào làm người ta cảm thấy nhức nhối sự tình. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Đại hoang quyết tuy nói rất cường hãn. Nhưng trước đó cũng có thể chống nổi. Nói vậy trong cơ thể hắn có cái gì khắc chế chúng ta thiên ma quyết đông tây. Rất mục sắc mặt lạnh lẽo. Lập tức đoán được trong đó vấn đề. Hai nhà bọn họ là nhức nhối. Bộ Lăng Vũ bọn họ thì mặt tươi cười. Lâm Hiên thật có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Phải nói nghiền ép, đối phương đều không đến chút sức chống cực nào. Phần lực lượng này thật là tiếu ngạo quần hùng. Có chút ý tứ, ta hoang vu chi lực phối hợp mộc nguyên chi lực. Tương sinh hiệu quả thể tăng lên rất nhiều uy lực. Càng là có thể dễ dàng loại bỏ xuống đối phương công kích. Điểm ấy thật là có vài phần ngộ tính. Lại nói tiếp đơn giản, phối hợp lại khó. Tiểu tử này đối với khống chế nguyên lực năng lực, xác thực quá mạnh. Đại hoang đế đối với Lâm Hiên biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Một trận chiến này vốn chính là muốn nhìn một chút Lâm Hiên đối với phương diện này kiến giải. Đối với đại hoang quyết ngộ tính như thế nào? Hiện tại xem ra không riêng gì hợp cách. Càng là vượt qua hắn tưởng tượng. Có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Phải nói nghiền ép, đối phương đều không đến chút sức chống cực nào. Phần lực lượng này thật là tiếu ngạo quần hùng. Convert by. King Killer, hết chương.